Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, trang 69. Vương Lão Bản vừa rồi tới tìm Hoa Vinh Nguyệt thời điểm cũng là nói một việc này. Chuyện này Hoa Vinh Nguyệt chính mình nghe xong đều cảm thấy không thể tưởng tượng, Giang Liên Hoán. Cư nhiên còn làm cho Nhan Thịnh mặt khen nàng. Hắn vì cái gì không lo nàng mặt khen? Mỗi lần vừa nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt mặt, hắn cái kia biểu tình nháy mắt liền từ vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạn biến thành giếng cổ không gợn. Sóng, làm Hoa Vinh Nguyệt đều cảm thấy nói với hắn lời nói là loại tội lỗi. Gần nhất đều không quá dám đi tìm hắn nói chuyện, như vậy một người. Cư nhiên ở sau lưng khen Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt nghiêm túc tự hỏi một hồi. Cảm thấy nếu không phải Vương Lão Bản hỏi thăm sai rồi. Nếu không phải nàng ảo giác, ân, liền này hai loại khả năng. Không còn có loại thứ ba, nàng quyết định nhảy qua cái này đề tài. Tiếp tục tiếp theo cái, bởi vì Giang Liên Hoán vẫn luôn nói ngươi có thể hành. Cho nên mới chuẩn bị đem chuyện này giao cho ngươi. Ngươi không thành vấn đề đi. Vương Lão Bản hỏi Hoa Vinh Nguyệt, hẳn là. Không có gì vấn đề. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nghĩ vừa rồi Vương Lão Bản cùng nàng nói qua nói mấy. Câu, còn không phải là làm nàng trộm dùng dịch linh lung thân phận. Ở trên giang hồ mặt lại đi làm một ít việc sao? Này có cái gì khó, nhưng là lần này xuất hiện ở trên giang hồ dịch linh lung bộ dạng cùng khí chất. Đều phải cùng phía trước bất đồng. Điểm này ngươi muốn suy xét hảo. Vương Lão Bản nói, khí chất. Cái gì khí chất? Hoa Vinh Nguyệt không lý giải đây là có ý tứ gì. Ngươi hiện tại diễn cái này dịch linh lung là. Tẩu hỏa nhập ma lúc sau. Hắn tính cách muốn cùng phía trước phát sinh rất lớn thay đổi. Vương Lão Bản nói, phía trước dịch linh lung tính tình tuy rằng có chút lãnh. Nhưng đảo còn hào. Nhưng là lúc này đây ngươi muốn biểu hiện ra điên cuồng cảm giác tới. Chính là nhìn không giống người bình thường, không giống người bình thường. Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói, mục người đều phải diễn kẻ điên. Nàng biết a, nhưng là ta muốn lại cùng ngươi nói một sự kiện. Ngươi trước tiên có một cái chuẩn bị tâm lý. Vương Lão Bản nói, Hoa Vinh Nguyệt ý bảo hắn cứ. Nói đừng ngại. Chúng ta lục phiến môn thương lượng thời gian rất lâu. Tưởng lấy ra một cái tương đối thích hợp ngươi, kẻ điên, bộ dáng. Nhưng là chọn nửa ngày cũng không có lấy ra tới. Chờ đến những người khác, tất cả đều an bài hảo sau. Chúng ta phát hiện dư lại ngươi chỉ sợ cũng chỉ có một cái. Vương Lão Bản tựa hồ là có chút khó có. Thể mở miệng bộ dáng. Hắn đánh giá Hoa Vinh Nguyệt thần sắc sau một lúc lâu. Mới thử thăm dò hỏi. Ngươi, có thể mặc nữ nhân quần áo sao? Ngoặc kép, a, Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt thật dài thời gian. Mới nhảy ra tới một chữ, khụ. Chính là, ngươi mặc vào nữ nhân quần áo. Không cần làm quá nhiều động tác cùng biểu tình. Chỉ là vô cùng đơn giản đổi một bộ quần áo. Trên mặt làm chút trang điểm liền có thể. Vương Lão Bản tận lực dùng bình thản ngữ khí giải thích. Nói, hắn nói cái này xác thật là lục phiến môn trải qua thương lượng sau tham thảo ra tới nhất thích. Hợp Hoa Vinh Nguyệt biện pháp, cùng những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều yêu cầu điểm kỹ thuật. Diễn so sánh với Hoa Vinh Nguyệt cái này có thể nói là đơn giản nhất bất quá. Lục phiến môn kế hoạch chính là làm dịch linh lung người sắm vai xuyên một thân nữ nhân quần áo. Sau đó trên mặt hóa thượng trang, không cần làm mặt khác bất cứ chuyện gì, chỉ cần vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó, không cần bất luận cái gì kỹ thuật diễn, cũng không cần bất luận cái gì lời kịch, diện than người câm đều có thể diễn, nhẹ nhàng nhất, cũng nhất thích hợp Hoa Vinh Nguyệt, rốt cuộc này cùng. Những người khác nhân thiết so sánh với tới đã là nhất thiện giải nhân ý một người thiết. Hơn nữa cái này giả dạng vừa ra tới, tuyệt đối không ai dám nói dịch linh lung không phải một cái kẻ điên. Hiệu quả tuyệt đối kinh người. Huống hồ Dịch Linh Lung vốn dĩ liền thịnh truyền dung mạo như thiếu nữ xinh đẹp, mặt khác còn có một kiện chuyện quan trọng nhất Vương lão bản chưa nói, quyết định này đề cập đến một ít bọn họ phía trước nắm giữ có quan hệ với Dịch Linh Lung tin tức. Vốn dĩ liền thuộc về bọn họ phía trước định ra tới một cái kế hoạch. Chẳng qua lúc này đây là trên đường sửa lại một ít chi tiết mà thôi, bằng không lúc trước, phòng vấn, Dịch Linh Lung khi, vì cái gì trong phòng sẽ chuẩn bị như vậy một bộ quần áo đâu, nhưng là tin tức này trước mắt còn không rất thích hợp nói cho Hoa Vinh Nguyệt, cho nên suy xét một chút, Vương lão bản cũng liền cũng không có nói ra khẩu, hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt ngốc ở nơi đó. Hoa Vinh Nguyệt thực chú trọng thể diện, cho nên rất ít có như vậy triệt triệt để ngốc ở nơi đó thời điểm. Ngẫu nhiên tới thượng như vậy một lần, Vương lão bản liền biết nàng khẳng định là đã chịu đánh sâu vào quá lớn, ngươi không sao chứ? Hắn lo lắng hỏi, chuyện này làm Vương lão bản nói lên vốn là cảm thấy không ổn. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt là cái dạng gì người hắn cũng rõ ràng. Hắn kỳ thật man bội phục Hoa Vinh Nguyệt người như vậy, hoặc là nói chỉ cần là cùng Hoa Vinh Nguyệt từng có tiếp xúc người. Chỉ cần làm người không phải quá phát dồ, trên cơ bản đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít chiếu cố một chút Hoa Vinh Nguyệt, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt thoạt nhìn chính là người tốt, hơn nữa tính tình thực dễ dàng tích cực, thuộc về cái loại này điển hình lại nghiêm túc lại tính tình hảo có tu dưỡng người. Giống nhau cùng người như vậy ở chung mọi người đều sẽ không tự chủ được cảm thấy an tâm xuống. Dưới, a. Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ là đã chịu đánh sâu vào quá lớn. Lại phát ra một cái đơn âm tiết từ, ngươi trước nghỉ một lát, đừng dọa, ta trước không nói chuyện với ngươi nữa. Ngươi hoãn một chút, Vương lão bản thấy Hoa Vinh Nguyệt cái dạng này liền có điểm lo lắng. Hắn vội vàng làm Hoa Vinh Nguyệt không cần lại tưởng, hắn ngày mai lại đến nhìn xem. Trước khi đi còn khuyên Hoa Vinh Nguyệt áp lực không cần quá lớn. Thật sự không được bọn họ lại tưởng biện pháp khác, Vương lão bản đi rồi lúc sau. Hoa Vinh Nguyệt tâm thần không yên ngồi xuống trên ghế. Trên thế giới này khả năng không có bất luận kẻ nào hiểu nàng ý nghĩ trong lòng là cái gì. Cũng sẽ không hiểu nàng đến tột cùng là bởi vì chuyện gì mà đã chịu kinh hách, đối. Giờ này khắc này nàng trong lòng cảm thụ là kinh hách. Kinh hách quá độ, này chẳng lẽ thật sự chính là truyền thuyết giữa vận mệnh. Hoa Vinh Nguyệt là cái không tin số mệnh người. Cho dù là giờ này khắc này cũng không tin. Nhưng nàng mồ hôi lạnh vẫn là từ trên trán xuống dưới. Chương 36 Lâm trận dạy học Vương lão bản nói. Làm Hoa Vinh Nguyệt tâm thần không yên một đoạn thời gian. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt cũng không phải một cái thích ngồi chờ chết người, tuy rằng việc này có điểm huyền, hơn nữa tổng làm người từ trong lòng cảm thấy có điểm khó chịu. Nhưng là tổng đắm chìm tại đây loại sự tình chung cũng không có gì ý nghĩa, Hoa Vinh Nguyệt ở thiên. Dịch lâu thời điểm cũng thường xuyên sẽ lâm vào thình lình xảy ra cảm xúc hạ xuống chung. Nàng biện pháp giải quyết chỉ có hai cái. Hết chương.